Chương 31, không thể sinh nguyên phối 3. Nhưng phàm là chữa bệnh đại phu, bình thường đều sẽ đem bệnh tình hướng nghiêm trọng nói, hơi chút có lòng người đều biết cái này. Nhưng như Hồ Thái Y như vậy thận trọng sắc mặt, kia nguyên thân thể khả năng thật không được, Lý Má Má vành mắt lập tức liền đỏ lên, luôn cũng nói, cầu Thái Y nhất định mau cứu phu nhân nhà ta. Hồ Thái Y đứng dậy viết đơn thuốc, đưa cho Lý Má Má, ta y thuật không tinh, toa thuốc này mặc dù có thể cải thiện thế tử phu nhân thân thể, nhưng hiệu quả chậm chạp, đại khái đến 10 năm 8 năm, lại QNZ thực sự không thể bảo đảm. Lý Má Má trên mặt cơ hồ là tuyệt vọng, chủ tử năm nay đã 20 tuổi, 10 năm 8 năm qua đi, tuổi tác đã không tại, lại nói lớn tuổi sinh con quá mức nguy hiểm, lời nói này ra tới, cơ hồ chính là nói nếu như chiếu toa thuốc này, Lý Như cả một đời cũng không thể có hài tử. Vốn dĩ Hồ Thái Y Y nhất ra chi ngôn, cũng không trở thành tuyệt vọng, chủ yếu là này vị Hồ Thái Y Y là Thái Y Y viện bên trong nổi danh am hiểu phụ nhân chứng bệnh, hắn nói bất lực, này toàn bộ trong kinh thành, đại khái QNZ lại tìm không đến một cái so với hắn phụ khoa một đạo tinh thông hơn đại phu. Nói đến về sau, Hồ Thái Y Y mặt mũi tràn đầy hổ thẹn. Vân Hiểu khuyên lơn, phu nhân không cần vì dòng dõi quá mức lo lắng. Phu nhân cùng hài tử có lẽ là duyên phận không tới, ta trở về sau sẽ như thực bẩm báo nương nương, lấy hoàng hậu nương nương đối với ngài đệ bụng, chắc chắn giúp ngài mời làm việc danh y Lý Sở Vân Lê cảm ơn. Xem Vân Hiểu bộ dáng tựa hồ cũng định cáo tử, nàng ánh mắt ra hiệu Lý Má Má. Lý Má Má cười tiến lên, đưa qua một cái hầu bao, làm phiền Vân Hiểu cô nương, ngày mai phu nhân nhà ta lại tiến cung tạ ơn. Bình thường hoàng hậu ban thưởng đồ vật, mệnh phụ đều sẽ tiến cung tạ ơn. Vân Hiểu cười nói, nương nương nói, phu nhân tàu xe mệt mỏi, hảo hảo nghỉ ngơi, không cần tạ ơn. Muốn. Sở Vân Lê khăng khăng, ta còn nhỏ mất thân nhân, những năm gần đây hoàng hậu nương nương nhiều năm đối với ta chiếu cố có thừa, trong lòng ta cảm kích không thôi, nhất định phải tự mình tiến cung. Lại có, ta rời đi kinh thành đã mấy tháng, nghĩ muốn đi cho nương nương thỉnh an. Vân Hiểu không tiếp tục dây dưa cái này, mỉm cười đứng dậy. Vừa đúng lúc này, hầu phu nhân mang theo nha hoàn vội vã đi vào cửa, nhìn thấy Vân Hiểu cũng định quay lại, bận bịu tiến lên đón, cô nương cái này phải đi về sao không bằng dùng qua ăn trưa lại trở về, lúc trước ta bên kia rối ren, vừa mới biết được cô nương đến, thực sự quá thất lễ. Không cần. Mắt trần có thể thấy, Vân Hiểu đối với hầu phu nhân có chút lãnh đạm. Hầu phu nhân chính mình tự nhiên QNZ cảm thấy, không vui ánh mắt nhìn lướt qua Sở Vân Lê. Đi theo Vân Hiểu đưa nàng đi ra ngoài, cô nương, phủ bên trong sự tình thật sự là này vô luận nhà ai, đều là dòng dõi truyền thừa quan trọng, bất hiếu có ba, vô hậu vi đại, này duyên cù yêu thích ai, hắn cũng phải có hài tử không phải Vân Hiểu cô nương kiến thức nhiều, tất nhiên sẽ lý giải ta, đúng không Vân Hiểu chỉ cười cười, phu nhân dừng bước. Lại ngăn lại hầu phu nhân bên cạnh nha hoàn đưa qua hầu bao động tác, hầu phu nhân không cần như thế, nương nương nếu là biết, sẽ trách cứ ta. Sở Vân Lê tự mình đưa nàng đi ra ngoài thượng nhuyễn kiệu, Vân Hiểu thấp giọng nói, phu nhân ngày mai cần phải sớm đi. Bình thường mệnh phụ tiến cung, sẽ đưa lên sổ con, về phần hoàng hậu có gặp hay không kia phải đợi tin tức. Vân Hiểu đây ý là, hoàng hậu đoán được nàng sẽ tiến cung, lại sẽ còn thấy nàng. Sở Vân Lê cười cảm ơn. Nàng trở về viện tử, hầu phu nhân vẫn còn, ngồi tại nàng chính phòng bên trong uống trà, thấy được nàng vào cửa, hỏi. Vừa rồi kia Vân Hiểu cô nương, có phải hay không suy nghĩ nhiều vẫn là ngươi nói với nàng cái gì không có? Sở Vân Lê lạnh nhạt trả lời. Liên hầu phủ phát sinh chuyện, hôm qua ngày hôm nay hai ngày thời gian, tất nhiên đã truyền ra ngoài, kia vị phó Lan San, lúc trước cũng không có ở tại phủ bên trong, bản thân giữ đạo hiếu, hầu phu nhân an bài nàng ở tại vùng ngoại ô viện tử bên trong. Bằng không nguyên thân cũng không trở thành đối với Chu Duyên Cù cùng nàng sự tình còn có mang thai của nàng không biết chút nào. Đây là nhìn tháng lớn rồi sợ nàng phát hiện, mới chi nàng rời đi kinh thành, tiếp trở về hầu phủ sinh con, không hy vọng cái này hài tử trở thành ngoại thất tử. Thấy nàng thái độ lãnh đạm, hầu phu nhân ôn nhu nói, như nhi, ngươi vào hầu phủ đến nay, ta đợi ngươi như thế nào thấy ngày xưa cùng nàng người thân cận lúc này trầm mặc không nói lời nào. Toàn thân khí chất quặn cũ ẽ, thanh âm càng mềm, như mẹ con tâm sự bình thường, tiếp tục nói, lòng người đều là thịt dài, chúng ta mẹ chồng nàng dâu trong lúc đó 5 năm này cảm tình không phải giả, ta chiếu cố ngươi, ngươi cũng đáng thương ta có được hay không Lan San nàng là cái bé gái mồ côi. Là ta nương đại ca nữ nhi duy nhất, nàng thân phận như vậy xấu hổ, dù là ta thân là hầu phủ phu nhân, cũng không tốt giúp nàng tìm việc hôn nhân duyên cũ đối với ngươi toàn tâm toàn ý, từ đầu đến cuối không nguyện ý tiếp nhận nữ nhân khác. Lan San cùng hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cũng coi là quen biết, hắn cu nở dê không có như vậy bài xích. Hai người này cùng một chỗ sinh con, về sau Lan San có dựa vào, duyên cũ cu nở dê không có như vậy lớn áp lực. Người cũng đừng trách duyên cũ, hắn như thế cũng là vì hầu phủ, lại nói, các ngươi thành thân mấy năm không có hài tử, người bên ngoài tin đồn đầy trời cái gì cũng nói. Bây giờ có cái này hài tử, người ngoài đối với ngươi, cu nở dê sẽ không lung tung chỉ trích, ngươi áp lực cu nở dê nhỏ đi rất nhiều. Sở Vân Lê vớt ve chén trà, mịn màng xúc cảm tới tay, so với đời trước chu phụ cho nàng còn tốt rất nhiều, nhớ tới chu phụ, nàng lúc này mới phát hiện, tựa hồ những chuyện kia đã cách nàng thật xa đồng dạng. Khẳng định là địa phủ bên kia vấn đề, chu phụ đãi nàng tốt như vậy, dù là ngay từ đầu là trách nhiệm, năm rộng tháng dài, nàng đối với chu phụ cu nở dê có cảm tình. Hai cha con mấy chục năm ở chung không phải hiện tại trí nhớ bên trong như vậy đơn bạc. Nàng bên này tâm tư loạn phiêu, căn bản không có ý định cẩn thận suy nghĩ hầu phu nhân lời nói, chỉ nghe nàng tiếp tục nói, kỳ thật ta còn có cái đề nghị, đối với ngươi càng tốt hơn. Sở Vân Lê chống đỡ cái cảm, nói nghe một chút. Thấy nàng tra hỏi, hầu phu nhân càng phát ra đến rồi hào hứng, hạ giọng, ngươi nếu là đáp ứng đem cái này hài tử ghi tạc ngươi danh nghĩa, kia hài tử thân phận không xấu hổ, ngươi cu nở dê hóa giải dòng roi thượng áp lực, có thể chậm rãi điều dưỡng thân thể, đối với ngươi đối với hắn đều tốt. Ta đáp ứng ngươi, ngày sau nếu là ngươi có thân sinh tử, hầu phủ tức vị tất nhiên là ngươi sinh hạ hài tử, ai cũng càng bất quá ngươi đi. Sở Vân Lê nhìn nàng đôi mắt, vừa rồi Hồ Thái Y liền nói, đời ta đại khái cũng không thể có hài tử. Bà cảm thấy, ta còn có thể sinh hạ hài tử sao hầu phu nhân mặc, này dòng roi phải xem duyên phận, đừng quá lo lắng, bây giờ không phải đã có Đăng Vũ. Đăng Vũ Chu gia tiếp theo bối theo đăng chữ, đây chỉ là con trai trưởng mới có thể thêm. Đây là tên đều lấy được rồi, còn hỏi nàng làm cái gì Sở Vân Lê quả quyết nói, ta không đáp ứng. Thiếp thất sinh, đó chính là thiếp sinh con, lại nạp thiếp cờ ân ở hỏi qua chủ mẫu, từ đầu tới đuôi ta không biết việc này, cái này hài tử, dù là hắn tại hầu phủ nhập viện xuất sinh, cu nở dê không cải biến được hắn chỉ là cái ngoại thất tử. Ta một ngày không hé miệng đón hắn hồi phủ, hắn liền không thể ở tại phủ bên trong. Hầu phu nhân nhíu mày lại, ngươi đứa nhỏ này, ta hết lời ngon ngọt, lợi và hại đều phân tích cho ngươi nghe, ngươi như thế nào nói không thông lại hoãn dần thanh âm, bây giờ hài tử đã sinh hạ, ngươi nếu là cố ý không cho hắn vào cửa, vốn dĩ ngươi thanh danh đã không tốt, cái này càng thêm chứng minh ngươi ghen tị, chuyến ra ngoài, ngươi liền dễ chịu ngươi tổ phụ cùng phụ thân dùng mệnh đổi lấy thanh danh, không phải bị ngươi như vậy bại hoại. Trăm năm về sau đi dưới mặt đất, ngươi còn thế nào? Thấy bọn họ ta ghen tị Sở Vân Lê hỏi lại, ta nhưng cho tới bây giờ không có ngăn đón các ngươi nạp tiếp, là chính hắn không nạp. Về phần đi dưới mặt đất, lý như chính là đi phía dưới mới hối hận chính mình nhiều lần nhượng bộ. Hầu phu nhân cười, hắn không nạp tiếp, còn không phải đối với ngươi một mảnh tình thâm Sở Vân Lê trong lòng cười nhạo, tình thâm ngược lại là tình thâm, cũng không biết là đối ai. Lúc này, bên ngoài Chu Duyên Cử tùy tùng vội và đến rồi, lão phu nhân, bên kia hầu phu nhân lập tức đứng dậy, làm sao vậy có phải hay không sinh tùy tùng gật gật đầu, sinh. Hầu phu nhân sắc mặt vui mừng, cất bước liền đi, ta đi xem một chút. Đi hai bước, lại kéo Sở Vân Lê cùng đi, ngươi cu nở dê đi xem một chút. Trên đường đi lời nói thấm thía, như nhi, ngươi còn trẻ, có một số việc ngươi xem quá dễ dàng. Nghe ta sẽ không hại ngươi. Cái này hài tử ghi tạc ngươi danh nghĩa, đối với ngươi chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, lại ta đáp ứng ngươi, ngày sau ngươi sinh hạ hài tử, đứa nhỏ này ta tất nhiên xa xa đưa tiễn, không tốt sẽ hai mẹ con có bất kỳ ảnh hưởng. Ta đây đều là vì các ngươi. Sở Vân Lê đối nàng nói lỗ thai trái vào lỗ thai phải ra, dư quang ngắm đến Chu Duyên Cử tùy tùng đi theo phía sau thỉnh thoảng lau mồ hôi trên trán, ngày mùa hè khinh bạc trên quần áo. Đã ẩn ẩn có thể thấy được nước đọng lộ ra. Ngày này tuy nóng, nhưng cũng không đến mức như thế, có thể thấy được hắn sợ hãi tới trình độ nào. Sở Vân Lê sở dĩ sẽ cùng theo hầu phu nhân tới, vẫn là muốn nhìn một chút cái kia hài tử, không phải sau khi xem ghi tạc danh nghĩa, mà là bên kia chính náo nhiệt. Phụng Vũ viện bên trong, cùng hôm qua bình thường rất nhiều người bận rộn, hai người vào cửa, bà đỡ một mặt kinh hãi quỷ gối Chu Duyên Cụ trước mặt dập đầu, miệng bên trong chỉ cầu tha cho, thế tử, nô tỳ nhà bên trong trên có già dưới có trẻ, cầu ngài bỏ qua cho nô tỳ, chuyện hôm nay nô tỳ tuyệt sẽ không ra bên ngoài nói. Làm sao vậy hầu phu nhân lạnh giọng hỏi, không phải nói sinh sao, hài tử đâu Chu Duyên Cụ sắc mặt khó coi, nương, hài tử không tốt lắm. Hầu phu nhân nhíu mày lại, mấy bước vào trong phòng. Sở Vân Lê không tiến vào, đi đến ngồi xuống một bên, bên này ẩn ẩn còn có mùi máu tươi, không thế nào dễ ngửi. Mà đối diện Chu Duyên Cụ sắc mặt khó coi, thấy được nàng ngồi xuống, như nhì, người đêm qua nhưng ngủ ngon. Sở Vân Lê khoát khoát tay, nhìn về phía bà đỡ, hài tử như thế nào không tốt. Bà đỡ một mặt kinh hãi, nô tỳ không thấy rõ, hài tử rất tốt, mẫu tử bình an. Sở Vân Lê gật gật đầu, rất nhanh, nghe được phòng bên trong truyền đến nữ tử sắc nhọn thét lên, cô mẫu, ngươi không thể như vậy, hắn là ta hài tử. Chu Duyên Cù mấy bước đi qua, đẩy ra nội thất cửa, Lan San, làm sao vậy? Phó Lan San yếu đuối thê lương thanh âm truyền đến, cô mẫu nàng muốn giết chúng ta hài tử Cù Lang, đây là cốt nhục của chúng ta, hắn là một cái mạng a, nếu như hài tử không có, ta đây cu nở dê không sống được. Chu Duyên Cù không lo được phòng sinh ô uế, mấy bước đến trước giường, hắn sẽ không chết, ta sẽ chiếu cố thật tốt hắn. Lại nhìn về phía ôm tã lót hầu phu nhân, nghiêm nghị nói, nương, dù là hắn không trọn vẹn, tốt xấu là một cái mạng, hầu phủ huyết mạch, không thể như vậy, chúng ta cũng không phải là nuôi không nổi hắn. Sở Vân Lê đứng tại cửa ra vào, lúc này trong phòng sinh cũng chỉ có ôm tã lót hầu phu nhân cùng Chu Duyên Cụ, lại có chính là giường bên trên Phó Lan San cùng bên cạnh đỡ nàng một cái bà tử. Hầu phu nhân cúi đầu xuống, nhìn trong lòng ngực, thế nhưng là này Chu Duyên Cụ bảo đảm nói, nương, chúng ta về sau có thể tái sinh, kế tiếp hải tử tất nhiên sẽ không là như vậy. Về sau kế tiếp hải tử Sở Vân Lê lên tiếng dò hỏi, các ngươi đem ta đặt chỗ nào? Tác giả có lời muốn nói giữa chưa thấy, đại gia ngủ ngon, bản chương đồng dạng phát hồng bao cám tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cám tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ họ, một cái, cám tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ phi thường cám tạ đại gia đối với ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục cố gắng.